Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ quay trở lại với bộ truyện Lưu Manh Ký Sự. Chuyện ở trên kênh thì mình vẫn đăng liên tục là đăng đều. Thế nhưng mà báo cáo anh em là cái chuyện này phải một tuần nên tôi không đọc rồi. Tại vì từ hồi tôi bị đau răng ấy là tôi dừng cái chuyện này. Tôi đọc quá rất là nhiều, tại vì con em tôi nó cứ giục cái thế là đọc quá nhiều. Nhưng mà cũng vì cái chuyện này tôi bị dính quả đau răng ấy. Tại vì bác sĩ nó bảo là có mấy trường hợp dẫn đến đau răng. Một là do ăn phải vật cứng này, răng của mình nó yếu này, chân răng yếu đấy. Và còn tôi thì đấy, trường hợp nó khá đặc biệt. Đấy là đau cái răng đấy, nó đã yếu chân răng rồi. Nhưng mà nếu mà mình thức khuya nhiều ấy thì nó sẽ kiểu nó ảnh hưởng, mình hút thuốc nhiều nữa. Thế nên là tôi hôm đấy đau răng tôi dừng lại mấy cái này cho nó đỡ áp lực ấy. Và cũng may là mấy hôm đấy nó không giục tôi, may quá. Thế nhưng mà lâu lắm rồi mới quay trở lại. Nhưng mà chúng ta phân tích một chút về phần trước. Khi mà Phương Hành đang chuẩn bị trở thành đạo tử của Thương Lan Hải thì hắn bắt buộc phải dừng lại. Vì lý do là gì? Là ngũ tổ của Đại Tuyết Sơn cũng muốn lập đạo ở Thần Châu. Và đến đây thì nếu mà Phương Hành nhận lời làm đạo tử của Thương Lan Hải thì hắn sẽ không thể trở thành đạo tử của Nam Chiêm và không thể can dự vào cái việc mà ngũ tổ của Đại Tuyết Sơn dâng hương ở trong một cái nơi nào đó ở Thần Châu. Mà như thế thì danh không chính ngôn không thuận. Còn nếu hắn trở thành đạo tử của Nam Chiêm thì lại không thể nào trở thành đạo tử của Thương Lan Hải được, tại vì mỗi một phe phái chỉ có một đạo tử thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của hôm nay là ngũ tổ lên núi. Ở bên ngoài của Thuần Dương Đạo Cung đi xuống 10 bậc, vẻ mặt của ngũ lão Đại Tuyết Sơn đều có chút trang nghiêm. Qua một lúc thì một lão đạo vẻ mặt uy nghiêm, lạnh giọng mở miệng, chính là lão tổ của Sở Vương Đình, Sở Thái Thượng. Muốn lên Phong Thiện Sơn phải xông qua 10 trận, lấy đạo ý của mình phá các huyễn cảnh, đánh bại người hộ trận để biểu diễn tu vi của bản thân. Nếu là lúc bình thường xông qua mười trận này chẳng qua là đi ngang qua sân khấu mà thôi, chỉ là cái hình thức. Nhưng mà bây giờ ba đạo kia lại không hy vọng chúng ta thực sự được lập đạo. Chỉ cần Nam Chiêm ta một ngày không lập được đạo, khí vận của Nam Chiêm chính là vật trong tay bọn họ. Nhưng mà chúng ta lập đạo, tiểu bối Nam Chiêm rời khỏi tông môn, thừa hưởng khí vận của Nam Chiêm ta, mưu kế 4 năm trước của bọn họ liền như dã tràng xa cát biển đông. Lần này 10 trận tất là sẽ khó xông qua. Nói không chừng cả năm lão giả chúng ta đều sẽ... Dù nói thế nào đi nữa, bọn họ cũng không dám mạo phạm làm hành vi sai trái lớn như vậy giữa thiên hạ, không đến mức như điều Nguyên Anh lão tổ tới chặn đường dâng hương của chúng ta. Người đi theo chẳng qua cũng là tu sĩ kim đan cảnh tới bảo vệ. Nếu sợ có chuyện, năm người chúng ta chẳng lẽ thực sự giống như bọn họ nói là chẳng đáng để ý tới sao? Vạn là lão quái lạnh giọng quát lên, lập tức xông trận, lão phu sẽ lên đầu tiên, muốn lĩnh giáo thần thông của ba đạo Bắc vực tiếng tăm lừng lẫy. Ai, năm người chúng ta tuy cũng là kim đan đại thừa nhưng không có khả năng ung dung xông trận đâu. Long Kiếm Đỉnh thở dài một tiếng, lúc chúng ta tu hành công pháp không được trọn vẹn, tài nguyên khuyết thiếu, toàn bộ đều nhờ vào ngộ tính của bản thân. Mặc dù đã bước vào kim đan đại thừa cũng không phải đối thủ của chư tử thần châu. Nói không chừng là chúng ta cao tuổi rồi. Tu sĩ kim đan 200-300 tuổi của người ta cũng không thua cho chúng ta ấy chứ. Bọn họ ngại vì đạo chỉ thượng cổ cho nên mới cho chúng ta cơ hội này, nhưng sợ rằng chỉ là hoa trong gương, trong nước mà thôi. Hồ Cầm lão nhân khẽ thở dài một tiếng thản nhiên nói, hoa trong gương, trong nước thì cũng phải làm cho nó trở thành sự thật. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. 4 năm trước vốn tưởng rằng sẽ có chuyển cơ khi mà khí vận Nam Chiêm lên cao, nhưng ai ngờ tới lại vì chúng ta thiển cận, hại những đứa trẻ kia phải khổ. Mà thôi, thôi vậy, chúng ta đều có hậu bối ở Thần Châu, vì bọn họ 10 trận này cho dù là đầm rồng hang hổ cũng nhất định xông qua. Cũng được, dù cho có xông qua được hay không, thì cũng phải dạy cho bọn họ biết kiếm đạo của Long Kiếm Đỉnh ta như thế nào, đồ nhi của ta cũng không thể nằm xuống vô ích. Đầu lông mày của Long Kiếm Đỉnh nhướng lên, lành lạnh khẽ nói, kiếm trong vỏ sau lưng vang lên từng tiếng long ngâm, tựa như nóng lòng muốn xông ra khỏi vỏ để đánh một trận. Sư tôn, đổ nhi bất hiếu. Vẻ mặt của ngũ lão trang nghiêm rời khỏi sơn môn của Thuần Dương Đạo, nhưng bên ngoài sơn môn bên dưới một gốc cây hoa lại thấy một nữ tử váy tím mặt đầy ngấn lệ bước tới, âm âm quỳ xuống dưới chân của Hồ Cầm lão nhân. Còn ở cách không xa, một vị nữ tử váy đỏ tung bay, dáng vẻ xinh đẹp, vẻ mặt trang nghiêm, xa xa bái ngũ lão một cái. Lệ Hồng Y tâm cao khí ngạo lúc này lại chân tình bái lạy. Không muốn cho các người biết, vậy mà người vẫn tới. Hồ Cầm lão nhân thấy được Diệp Cô Âm thì hơi ngạc nhiên, sau đó đầy mặt là nụ cười miễn cưỡng khẽ xoa đầu Diệp Cô Âm, sau đó tự tay đỡ nàng đang phủ phục dưới đất dậy, ánh mắt tử ái, hơi áy náy. Sư tôn, đổ nhi, đổ nhi làm mất mặt người. Viền mắt của Diệp Cô Âm sưng đỏ, không biết đã khóc bao lâu. Người đã lớn như vậy mà giống như một tiểu cô nương. Dường như Hồ Cầm lão nhân biết nàng muốn nói gì, nhẹ giọng cười nói. Chớ có nói bậy. Khi mà vi sư còn trẻ tuổi đã từng xuyên qua yên hoa, làm người đánh đàn để mưu sinh, chỉ cần tâm chính khí thẳng, không thẹn với lòng. Ở đây cũng có làm được gì đâu. Nói đến cùng cũng là vi sư hại ngươi, nếu như không phải ta nghĩ sai thì cũng không đến mức để ngươi tới Thần Châu nhận sự ủy khuất này. Ngươi không trách vi sư là tốt rồi. Thầy trò hai người đều nói năng dày dứt, trong chốc lát không nói được nhiều. Còn Vạn La lão quái đầu đầy tóc bạc thì gác tay ưỡn bụng, nhìn về phía Lệ Hồng Y đứng cách đó không xa. Đầu tiên là liếc mắt thể hiện sự tán thưởng với Lệ Hồng Y, sau đó cười nói. Dáng vẻ của Lệ Quỷ Vương còn khó coi hơn cả ta. Sinh ra được một đứa con trai so với đệ tử ta còn khó coi hơn. Về nghĩ này thì lại có vẻ khá được. Nha đầu, tại sao ngươi lắm miệng gọi đệ tử của Hồ Cầm lão nhi qua đây khóc lóc sướt mướt vậy? Thật là đáng ghét. Lấy thân phận địa vị hiện nay của Lệ Hồng Y, sợ là trong âm linh đạo cũng không có mấy kim đan dám xem nhẹ nàng như thế. Nhưng nàng ở trước người của Vạn La lão quái cười khanh khách, giống như là một tiểu bối giữ lễ quá mức, nhẹ giọng cười nói. Chẳng qua là vãn bối cảm thấy năm vị tiền bối hiền ngang lẫm liệt, vì muốn mưu một đường số mệnh cho đám hậu bối chúng ta mà không tiếc đồng độ Thần Châu, thực sự là đáng quý. Đám tiểu bối ta chịu ân huệ lớn như vậy, không thể hồ đồ mà không biết cảm kích, lần này mới tự chủ trương thông báo việc này cho Diệp sư muội trước đến đây để tham bái. Ừ, hiền ngang lẫm liệt cũng không phải, vì một mưu đồ mà thôi. Nếu tương lai Nam Chiêm thực sự lập đạo, năm lão giả chúng ta có thể nói là danh chính ngôn thuận, trở thành lão tổ đạo thống của Thần Châu rồi. Chẳng phải sẽ mạnh hơn nhiều so với việc là chôn vùi ở Nam Chiêm, ăn no chờ chết hay sao? Vạn La lão quái nói chuyện đại nghĩa lẫm liệt, tuyệt không có chút hiền ngang lẫm liệt nào, lại nhìn Lệ Hồng Y mà nói. Ngươi đừng có làm tình cảnh lớn thêm, đã nói cho những ai rồi. Lệ Hồng Y nhẹ giọng cười, dịu dàng bái nói. Người nên biết thì vãn bối đều đã đưa tín phù, chỉ là không biết có mấy người sẽ đến. Vạn La lão quái ngẩn ngơ, lắc đầu cười khổ. À, tất phải như vậy chứ. Sau khi nói xong do dự một chút lại thấp giọng hỏi. Vậy tên đồ đệ khốn kiếp kia của ta? Lệ Hồng Y dừng lại một chút thấp giọng nói. Hắn không ở trong Thiên Nhất Cung, có người nói là bị Long Quân dẫn theo người đi tu hành rồi. Nét mặt của Vạn La lão quái tựa hồ có chút mất mát, sau cùng cười nói. Được rồi, vừa thấy tên tiểu khốn kiếp đó ta đã nổi giận, mắng hắn hắn còn cãi lại. Không thấy tầm hơi cũng tốt. Thật ra ta nghe nói gần đây hắn rất uy phong. Lệ Hồng Y biết ông ấy muốn nghe cái gì, mỉm cười nói. Cường sư đệ đã thành anh hùng rồi. Sau khi tới Thần Châu thì liền đại náo Thiên Nhất Cung, lại liên tiếp liền ra rất nhiều đại án, hủy diệt vô số sinh ý của ba đạo tứ gia. Nhưng các đạo lại không bắt được hắn. Sau lại ở trong đại hội chiêu tế của Long Nữ ở Thiên Nhất Cung, xuất thủ phế bỏ thiên tài, vân độc của Khổ Hải Vân gia, chém con của Thi Pháp Ấn, phong chủ Kỳ Tú Phong của Linh Xảo Tông, một gậy đánh Long Nữ bất tỉnh rồi cướp dâu, làm Long Quân tức giận không biết cỡ nào. Nhưng đồn rằng là cũng phải nắm cái lỗ mũi mà thừa nhận đứa con rẻ là hắn. Nói đến đây nàng suy nghĩ một chút lại nói. Ta vốn muốn chuyển tin cho hắn, nhưng hiện tại hắn đang định ra một trận cược đấu với người của Linh Xảo Tông, không muốn làm choán phân tâm. Thêm nữa Vân gia, Tống gia và Linh Xảo Tông, các đại tông môn này dường như hắn đều đắc tội hết một lượt. Nếu như hắn tới thì chỉ e mấy phe thế lực đó đều sẽ tới để làm khó dễ năm vị tiền bối. Chuyện lập đạo này sẽ sinh ra khó khăn hơn. Còn nữa... Vạn La lão quái nghe vậy đầy mặt vui mừng, cười phất tay nói. Quả nhiên không hổ là do lão phù dạy dỗ, thật sự con mẹ nó còn uy phong hơn so với ta hồi trẻ. Nữ nhi của Long Quân cũng dám đánh cho bất tỉnh rồi cướp đi. Được rồi, chuyện còn lại không cần phải nói cho lão nhân, ta cũng hiểu. Tiểu khốn kiếp này đã có cái ghế cao có thể leo. Lão khốn như ta sao có thể lôi hắn vào vũng nước đục được. Nếu thực sự trở thành con rể của Long Quân, thân phận đó phải mạnh hơn nhiều so với đệ tử đạo thống của Nam Chiêm. Việc này không nói cho hắn cũng tốt, chờ chúng ta lập đạo thành công rồi sẽ đi gặp hắn. Tiền bối, chuyện Nam Chiêm lập đạo. Lệ Hồng Y muốn nói lại thôi, thấp giọng đọc câu hỏi. Đã bằng lòng rồi, Vạn La lão quái khoát tay cười nói. Chuyện còn lại chính là dâng nén hương mà thôi, ngươi không cần phải lo. Tuy tu vi của vãn bối thấp, nhưng cũng muốn trợ giúp một tay. Lệ Hồng Y nghe Vạn La lão quái nói ung dung, lông mi hơi nháy, lãnh đạm nói. Mệnh đăng của ngươi vẫn còn ở trong âm linh đạo, vẫn đang là đệ tử của âm linh đạo, chuyện này đừng có nhúng tay vào. Vạn La quái cười to, thoải mái nói. Hơn nữa, sự tiến bộ tu vi của ngươi hiện tại tuy rằng không yếu, nhưng cũng chỉ là kim đan trung kỳ. Nếu giúp, vừa không được gì mà còn có thể dính líu. Hơn nữa đây là chuyện của những lão già bọn ta. Ngươi nhúng tay vào không thích hợp. Chẳng lẽ a một tiểu nha đầu như ngươi còn phải tranh danh với đám lão già như chúng ta sao? Chỉ nhìn là được rồi. Lệ Hồng Y hơi ngẩn người, biết lời nói của lão già này tuy đang chế giễu nhưng trên thực tế là nói thật. Mệnh đăng của nàng đang ở trong âm linh đạo phải tuân thủ môn quy. Tuy là đệ tử Nam Chiêm nhưng lại không giúp được Nam Chiêm. Trên thực tế nàng không đưa tin cho Phương Hành cũng vì hiểu đạo lý trong chuyện này. Phương Hành chỉ cần nhập đạo tứ hải thì sẽ không còn là người Nam Chiêm nữa. Vì vậy sau khi nghe được sự tích Phương Hành, nàng liền không chuyển tin cho hắn, lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ than thở. Vậy vãn bối cũng không thể giúp được gì sao? Tựa như nhớ ra cái gì đó, vạn la lão quái sáng mắt lên thấp giọng nói. Nghe nói Thần Châu có một nơi chuyên uống rượu nghe hát, rượu ngon, món ăn hiếm lạ vô cùng. Chỉ cần vung linh tinh ra thì muốn gì được nó, còn có cả tiên tử xinh đẹp, có cả loài có thể ngủ. Lệ Hồng Y ngẩn ngơ cười gượng nói, lúc đầu có một hồng trăng lâu nhưng bị đồ đệ của ngươi đập rồi. Vạn là lão quái sững sờ một lát trợn mắt nói, tên tiểu khốn kiếp này thật đúng là không ra gì. Phong Thiện Sơn cao cao vạn trượng, bên dưới có ác cốc tựa như thông đến U Minh, ở bên trên thông cửu thiên, cao và hiểm trở. Ngoài hiểm trở ra còn có khí phách vương đạo, tựa như là định thế đại ấn vậy, tọa lạc ở bắc vực Thần Châu từ thời kỳ thượng cổ. Thánh vương của nhân tộc Phong Thiện tới nay đại biểu cho đạo thống nhân tộc đứng vững không ngã, vừa giống như là một trong năm cây đại trụ số mệnh của đỉnh thiên lập đạo, cùng với tiên đảo Bồng Lai, các đông vực, thiên thượng Bạch Ngọc Kinh của Nam vực, quân luân giao trì của Tây vực, huyền võ thần tướng của Trung vực, chống đạo thống của Thần Châu như mặt trời ban trưa. Trên đạo trường trước đây có tiên nhân giảng kinh ở trên Phong Thiện Sơn, có một cái đỉnh đồng cao 9 trượng, rộng 9 trượng, 3 chân, 2 tai. Đỉnh này không có thần lực cũng không phải pháp khí, nhưng bên trong lại cắm đầy thần hương. Sau khi đổ xuống, lại có 100 cái tiếp tục cắm lên, mỗi cái đều có khói xanh nghi ngút, lơ lửng lượn lờ giống như khí vận vô hình, không đoán trước được, thay đổi liên tục, trên ứng với thượng thiên, dưới nối liền đạo thống. Mà đường lên đỉnh núi tới đạo trường lại có bề mặt gồ ghề, phân ra 9 bước chuyển ngoặt, mỗi chỗ chuyển ngoặt đều bày một trận, chỗ cuối cùng đi thông đạo trường lại có thêm một trận nữa, tổng cộng là 10 trận. Truyền thống sâu nay của Thần Châu Bắc Vực, phàm là người muốn đi thông tiên lộ, Phong Thiện, lên đỉnh đồng của trên đạo trường giảng kinh của thượng cổ tiên nhân để dâng một nén hương thì đều phải xông qua 10 trận này. Lúc này ở chân núi Phong Thiện Sơn trước một thạch môn không biết được tạo lập bao nhiêu năm, vô cùng to và rộng, Ngũ lão của Đại Tuyết Sơn đã tới, quỳ trên bồ đoàn, mặt nhìn về phía đạo trường cổ tiên ở đỉnh của Phong Thiện Sơn. Sau khi hành lễ tam bái cửu khấu, ở phía sau bọn họ có rất nhiều đệ tử, trẻ tuổi xuất thân từ các nơi trong Nam Chiêm, mỗi người vẻ mặt đều trang nghiêm tới thăm Ngũ lão, áp lực vô hình đang phủ xuống. Hai bên thạch môn, đạo chủ Thần Dương đạo, đạo chủ Âm Linh đạo và Phù Khí đạo ngồi bên phải, lặng lặng chờ Ngũ lão tham bái xong. Nam vị đạo hữu, quy tổ, một nén hương trên Phong Thiện Sơn, các người sẽ được lập đạo ở Thần Châu, không ai dám coi đám tiểu bối của các người là man di Nam Chiêm nữa. Các người muốn cho bao nhiêu tiểu bối bái nhập vào đạo thống cũng được, chỉ cần chứa được thì chư đạo Bắc vực ta cũng không tham dự vào. Thậm chí những tiểu bối trước kia đã bái nhập chư đạo khác, tình cũ thân cận cũng được trưởng tôn cho phép thì có thể trở về đạo thống của Nam Chiêm, không ai ngăn cản. Đạo chủ Thuần Dương đạo lãnh đạm nói, phân trần quy củ lập đạo. Ngũ lão và đám tiểu bối Nam Chiêm lác đác ở một bên dự lễ đều lặng lặng lắng nghe. Có một vài người có tâm tư đó, lúc nghe được những lời này sắc mặt đã có chút vui mừng khó mà kiềm chế được. Chỉ có điều muốn lên được núi thì phải xông qua 10 trận, thể hiện tu vi của các ngươi. Xông qua 10 trận này mới có tư cách lập đạo ở Bắc Vực, không xông được qua trận này, cho dù lão phu cũng không giúp được gì. 10 trận này đều theo cổ lễ, từ tam đạo ta cùng với các trưởng lão Kim Đan hoặc đệ tử chân truyền của mấy tông môn khác thủ hộ. Nếu các ngươi không địch lại được có thể nhận thua, nhưng đệ tử kia cũng không làm khó các ngươi. Đạo chủ Thuần Dương đạo là nhàn nhạt mở miệng nói đến quy tắc 10 trận. Đạo chủ Phù Khí đạo nhỏ nhẹ cười nói, nếu như không xông qua được thì cũng chớ mạnh miệng chống đỡ, tránh việc nộp mạng không công. Lệ sư tỷ, chuyện này 10 trận rất nguy hiểm sao? Ở phía sau Diệp Cô Âm trong lòng run lên, nhịn không được nhìn sang Lệ Hồng Y bên cạnh. Ở bên người nàng, nữ tử ôm đàn tranh trong lòng, cùng với một nữ tử mặc lưu vân thủy bào, vóc người là lướt, nhưng vẻ mặt hình như có chút đần độn và căng thẳng, nhích tới lại gần. Hai cô bé tu vi không cao, bây giờ chỉ là trúc cơ đỉnh phong, cách đột phá kim đan còn xa lắm. Lòng dũng cảm không nhỏ, còn chưa nhìn rõ thế cục. Mấy vị lão tiền bối nói vô cùng ung dung, nhưng ta cũng hiểu được là không đơn giản. Ngay cả Lệ Ung Y lúc này cũng cảm thấy căng thẳng, thấp giọng thở dài, ánh mắt nhìn thẳng về phía sơn môn của Phong Thiện Sơn. Lão Phù đã sống hơn 1.000 tuổi, thọ nguyên không còn nhiều, chết ở đâu mà chả là chết. Cũng không biết trừ đạo đệ tử có bản lĩnh lấy cái mạng già này của ta hay không. Ha ha, bốn vị đạo hữu, chúng ta đi thôi, lão phu mở đường cho các ngươi. Vạn La lão quái một đầu kỳ lạ đứng dậy cười lớn, chỉnh sửa lại pháp bào một chút rồi lại muốn bước ra. Lão hữu, chậm đã, tuy ông đã già nhưng vẫn là một thanh mâu cứng rắn, vẫn để sử dụng sau đi. Và lúc này Hồ Cầm Lưỡng Nhân vươn tay kéo Vạn La lão quái lại. 10 trận phong thiện, trận sau khó hơn trận trước, càng ở phía sau càng gian nguy. Người lại già ở mặt trước thế này, há chẳng phải là bị chiếm tiện nghi xong? Lão phu là đệ nhất mấy trăm năm ở sở vực, cũng sắp trả lại danh tiếng này cho ngươi rồi. Cộng thêm ngươi tu hành rộng rãi, việc vượt trận hơn xa chúng ta, mấy trận phía trước thì ngươi cứ lược trận đi đã. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Hồ Câm lão nhân đảo qua nét mặt ba vị lão hữu khác, dường như đang cân nhắc cái gì đó. Trận đầu tiên này, ta tới chủ đạo. Một thân kiếm bào, long kiếm đỉnh, viện chủ của Tẩy Kiếm Viện Đại Tuyết Sơn dường như là trẻ tuổi nhất đứng dậy. Hộp kiếm phía sau, long ngầm vang trời, ngắm thẳng về phía Phong Thiện Sơn, hơn nửa ẩn trong mây mù ở phía trước, ông ta thấp giọng thở dài. Ta tự xưng là kiếm đạo bất phàm, một đời chưa có lập gia đình, không có tử tôn hậu nhân, lại bảo thủ, một đời chưa từng ra khỏi Nam Chiêm, chưa từng tới Mạo Uyên chinh chiến, cũng chưa từng tới Yêu Địa, Lạc Nhật Đại Mạc để cảm ngộ kiếm đạo bao la, có thể nói là có nhiều điều tiếc nuối. Khó khăn lắm khi tuổi đã già mới nhận được một đứa học trò thiên tư không tầm thường, hơn xa với ta. Lúc đầu cho rằng nó sẽ trở thành thứ đáng để kiêu ngạo nhất đời ta. Ai mà ngờ được, không lâu sau khi nó tới Tần Châu thì... Lúc nói tới đây trong giọng nói đã có chút bi thương, ngưng lại một chút mới đè nén sự bi thương trong giọng nói để khí cao giọng. Hồng Y nha đầu, nếu thân ta mất đi, còn cần các ngươi tìm giúp Đồ Nhi Tiểu Tuyết thử chữa thương cho nàng. Dứt lời không lưu luyến nữa đi nhanh về phía trước. Lệ Hồng Y run giọng nói, tiền bối yên tâm, ta dù đạp nát Thần Châu cũng sẽ tìm được Tiêu sư muội. Trong ngũ lão, ta trẻ tuổi nhất, để ta xông trận đầu này đi, thay mấy vị lão ca thăm dò lối đi. Vù một tiếng, Long Đình kiếm xòe tay ra, hộp kiếm phía sau bay lên giữa không trung, sau đó cái hộp trúc kia vỡ tan, một thanh kiếm rơi vào trong tay. Tử Nhi, lão tổ biết được tâm ý của ngươi rồi, trước đây ta thường hay chửi lấy vốn, bất luận lão tổ ta sống hay chết thì cũng không tiếp tục chửi nữa. Ta biết kỳ thực người vô cùng chăm chỉ, nhưng thiên tư so ra thì kém Hoàng Nhi. Quên đi, kỳ thực thiên tư của người cũng không kém, chỉ là tính tình yếu đuối một chút. Nếu như sau này khai khiếu, tu vi so với lão tổ ta, so với Hoàng Huynh của người sẽ càng mạnh hơn nhiều. Con đường sau này, người phải tự mình làm chủ. Sở Thái Thượng cố ý đổi y phục hoàng bào, đứng chắp tay cúi người phân phó. Lão tổ, Tử Nhi hiểu rồi, Tử Nhi vẫn luôn hiểu. Ở sau lưng ông ta, Sở Từ mặc một bộ lưu vân thủy bào, nghẹn ngào đồng ý quỳ mọp xuống đất. Sở Thái Thượng còn do dự một lúc muốn nói gì đó, nhưng trung quy vẫn lắc đầu không nói thêm. Hồ Cầm lão nhân có hai đệ tử phía sau người nhưng cũng không nhiều lời. Tóc bạc hoa dâm lúc này của ông ta lại giống như hào tình vạn trượng, chỉ ngừng lại một chút rồi nhẹ vẫy tay với Ứng Xảo Xảo và Diệp Cô Âm đang muốn nói lại thôi. Ông ta nhẹ giọng nói, vi sư giảng cho các ngươi một bài cuối cùng. Khi lão phu còn trẻ, cũng không phải là một người tuân theo quy củ, vì sinh kế mà đã không ít lần vượt qua khuôn khổ, phạm vi. Nhưng vi sư tự nghĩ, sự hoang đường chỉ trong chốc lát cũng chỉ là chút khinh cuồng của tuổi trẻ. Hành sự chính trực thì không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần thủ được đại nghĩa thì sẽ không làm cho lòng người thất vọng, không làm cho thiên địa thất vọng. Ánh mắt già nua của ông ta nhìn vào Ứng Xảo Xảo. Đồ Nhi, hận hắn thì liền mắng hắn, đánh hắn, thậm chí giết hắn, nhưng chớ có trách hắn. Đừng nín nhịn oán khí trong lòng mình để tránh bị thương tổn đạo tâm. Không thể quên được thì cứ thuận theo tự nhiên, đừng có tự làm khó mình. Ứng Xào Xào bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt, thân thể mềm nhũn té quỵ trên mặt đất, ôm lấy Hồ Cẩm lão nhân gào khóc. Quyển đạo thư này cho ngươi, ta thực sự không giấu giếm. Cách đó không xa, Trương Đạo Nhất cũng lén lút kín đáo đưa ra một cái trận đồ cho Hầu Quỷ Môn, lúng túng nói, ta đã sớm trộm thác ấn của mình trong đó một phần. Viên mắt của Hầu Quỷ Môn sưng đỏ, thấp giọng nói, làm Trương Đạo Nhất tức giận tới râu mép tung bay. Vạn La lão quái nhìn quanh một chút, cũng không có ai để mà cáo biệt, không thể làm gì khác hơn là tiến tới trước người của Hồ Cầm lão nhân, nói với Ứng Xảo Xảo. Đánh cũng được, mắng cũng được, nhưng mà đừng giết thật nha. Biện pháp tốt nhất chính là theo chân hắn, ăn với hắn, uống với hắn, lại sinh choán vài đứa con, mỗi ngày làm phiền chết hắn đi. Sau đó lại tới bên người Sở Thái Thượng, nhìn Sở Từ đang quỳ xuống nức nở, nhỏ giọng nói, người cũng giống như vậy. Chư tiểu bối Nam Chiêm lúc này đã khóc thành một đoàn, trong lòng cảm thấy cho chua xót bi thống, nhưng nhiều nhất chính là vô lực. Tu vi của bọn họ người cao nhất khó khăn lắm mới mò tới cánh cửa kim đan, lợi hại nhất cũng chỉ như Lệ Hồng Y mà thôi. Nhưng ở kim đan trung kỳ còn chưa đủ để xông được 10 trận Phong Thiện Sơn. Hơn nữa chính là 4 năm trước bọn họ đã bái nhập vào tông môn Thần Châu, mệnh đăng còn ở trong tay tông môn, căn bản không cách nào nhúng tay vào. Nếu không, tông môn ở sau lưng bọn họ sẽ dùng môn quy chế trụ họ lại, không thể phản kháng. Còn Ngũ Lão Đại Tuyết Sơn dặn dò hậu sự xong thì cũng nhìn nhau mỉm cười. Các vị đạo hữu, lập đạo Nam Chiêm, chúng ta chính là ngũ tổ, cơ hội danh truyền vạn cổ đang ở trước mặt. Lúc này, đi thôi chứ nhỉ? Cũng được, trước đó Lão Phu xem như ếch ngồi đáy giếng, bây giờ muốn lĩnh giáo bí pháp Thần Châu một chút. Hồ Cầm Lão Nhi, ngươi nói vạn là lão quái là đệ nhất sở vực, Lão Phu không phục. Sở Thái Thượng, còn cả lão khốn người nữa, mưu tính cả đời rồi, bây giờ có bản lĩnh thì thể hiện cho ta xem. Ngũ lão đi dọc theo con đường nhỏ gồ ghề lên đỉnh núi, đi thẳng lên trên, cười nói liên tục, giọng nói thấp dần. Hay là trước để ta lấy bản lĩnh thực sự cho các ngươi mở mang tầm mắt nha, các ngươi phá quan, người hộ trận để ta làm. Trên đường nhỏ cách chỗ xuất phát 3 dặm chính là chỗ khúc ngặt đầu tiên, bao phủ bởi một vùng mây khói, huyền cơ bên trong bất định, kiếm ý lạnh lạnh. Chính là trận đầu tiên trong 10 trận Phong Thiện Sơn, cũng là cánh cửa thứ nhất cần phải vượt qua. Ngũ lão tới trước cánh cửa thứ nhất này, Long Kiếm Đình của Tẩy Kiếm Viện Đại Tuyết Sơn cười lớn mở miệng, là người đầu tiên quát lớn. Nam Chiêm Sở Vực, viện chủ của Tẩy Kiếm Viện Đại Tuyết Sơn, Long Kiếm Đình, tới quan khẩu. Trong mây khói cũng truyền ra một âm thanh giả nua. Hổ Hải Vân Gia, chấp lệnh đại trưởng lão Vân Giao, xuất lĩnh 100 kiếm tu thủ quan ở đây. Vân Gia, Long Kiếm Đình hơi ngẩn ra. Sau đó nét mặt nứt qua vẻ vui mừng kẽ nói, đồ nhi, vận may của vi sư không tệ mà. Cuối cùng thì Ngũ Lão Đại Tuyết Sơn liếc nhau, một thân khí tức đều sử dụng tới trí cường, sau đó đồng thời kêu to, liên thủ xông vào đại trận. Tình cảnh trước mắt đột nhiên biến đổi, thình lình đã biến thành một cái kiếm sơn lành lạnh, ngũ lão đều lơ lửng giữa trời, xung quanh là ngân quang kiếm ảnh. Đối diện có một vị lão giả, treo kiếm ngạo nghễ ngồi xếp bằng trên hư không. Phía sau 100 kiếm tu thì cầm lợi kiếm trong tay, khí cơ cuồn cuộn. Kiếm đạo Nam Chiêm, trước hết để Vân Mộ lĩnh giáo. Lão giả kiếm tu ở giữa không trung này chính là đại trưởng lão Vân Giao của Khổ Hải Vân Gia. Nhìn thấy ngũ lão xông trận liền cười lạnh một tiếng, cầm bảo kiếm trong tay. Long đạo hữu, làm trận chủ của ngươi, vạn la, dẫn dắt lực trận. Sở đạo hữu cùng với ta sẽ định trụ ở trận nhãn, hộ tống cho Trương lão đạo. Do hắn thôi hàng quan khiếu đại trận. Phía sau còn có 9 trận nữa, chúng ta đừng có bất cẩn, lấy tốc độ nhanh nhất mà xông qua. Hồ Cầm lão nhân hô lên một câu, thân hình của ngũ lão chuyển hóa, Long Kiếm Đỉnh ở phía trước, Hồ Cầm bên trái, Sở Thái Thượng bên phải, vạn là lão quái đoạn hậu, còn Trương đạo nhất của Quỷ Thần Cốc Đại Tuyết Sơn thì được vây ở giữa, ầm ầm vọt về phía trước. Phương Thiện Đệ Nhất Sơn, nếu có thể để các ngươi dễ dàng xông qua như vậy, há chẳng phải là trò cười. Đại trưởng lão Vân Gia hét lớn một tiếng, kiếm triển như nước thủy triều, kiếm khí lạnh lạnh bao phủ toàn bộ ngũ lão. Nhìn khí phách này thì dường như muốn lấy lực một người đánh bại cả ngũ lão. Còn phía sau ông ta, 100 tên kiếm tu cũng tản ra, 10 người một nhóm, nắm giữ mắt trận. Sau khi bọn hắn tản ra nhất thời không thấy thân ảnh đâu, nhưng trong đại trận đã không còn thấy nơi khởi nguồn của kiếm khí nữa. Kiếm khí nó vọt ra từ 4 phương 8 hướng. Khổ Hải Vân ra, xem lăng hư kiếm đạo của ta đây. Keng một tiếng. Lúc này Long Kiếm Đình của Tẩy Kiếm Viện căn bản không để ý gì khác, trong mắt chỉ chăm chú nhìn vào Vân Giao lành lạnh xuất kiếm. Trong chốc lát này quanh người kiếm khí tăng vọt, vô hình trung bay giữa trời xanh, chả cả một đám mây đen che khuất bầu trời thành 2 mảng. Mặt trời chói chang sau mây mù chiếu sáng khắp nơi. Còn phía dưới ánh nắng mặt trời này, Long Kiếm Đình một tay cầm kiếm, xông thẳng về phía Vân Giao chủ trận, khí cơ hùng hồn khó tả. Một thân kiếm bảo tung bay, dường như có tiên phong cổ ẩn. Ánh sáng lạnh lạnh trên thân kiếm chiếu giữa không trung. Ở bên trong trận thứ nhất này, mây khói bắt đầu khởi động, kiếm khí vô tận xông lên tận trời. Trong trận kiếm khí cắt mây không ngừng lóe sáng, sao động cả biển mây. Chỉ bằng vào chút kiếm đạo này cũng dám khoe khoang trước mặt Khổ Hải Vân gia ta. Trở về Nam Chiêm đi, luyện thêm 3.000 năm nữa rồi trở lại mà xông trận. Sau thời gian uống cạn một chung trà, đại trưởng lão Vân gia gào to một câu, thân hình của Long Kiếm Đỉnh lảo đảo lùi lại ra sức thở dốc, Phía dưới kiếm bảo đã có máu tươi chảy ra. Ở bên ngoài có mấy lão đang cật lực phá trận, nhất thời mỗi người đều kinh hãi. Vạn La lão quái ở cuối cùng định chủ lực vận chuyển của đại trận càng là nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xông lên phía trước để tương trợ. Ta còn chưa có chết. Long Kiếm Đình phất tay ý bảo là mình không cần tương trợ, hộc ra một búng máu cười nói, không chết sẽ không thua. Ông ta dường như đã bị thương nặng, nhưng sau khi thở dốc mấy hơi, đột nhiên cười to một tiếng lần nữa xuất kiếm, kiếm khí gào thét dâng lên. Vậy mà lại muốn tử chiến không lùi, người đang tự tìm đường chết thôi. Trong giọng nói của đại trưởng lão Vân Giao của Vân Gia xen lẫn sát khí nhẹ nhẹ, trong tiếng long ngâm thần kiếm liên miên không dứt, lần nữa đấu với Long Kiếm Đỉnh. Xông trận thì cần phải có người chống đỡ chủ trận, cũng có người thôi diễn đại trận vận chuyển, càng phải có người định trụ trận nguyên của đại trận, làm cho đại trận không đến mức có thể điều khiển theo ý muốn, nếu không thì áp lực sẽ tăng lên gấp bội. Ngoài ra đại trận vận chuyển dù sao cũng không cách nào hoàn toàn trấn áp, sát khí bất cứ lúc nào cũng sẽ hiện lên theo đại trận, nên cần có người bất cứ lúc nào cũng phải chống đỡ sát khí này, thiếu một người cũng không được. Ngũ lão Đại Tuyết Sơn chia nhau đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng Vân Giao cũng không phải trưng cho làm cảnh, chỉ phân ra có một người đối phó với mình sau. Đám dã tu Nam Chiêm này cũng quá tự đề cao bản thân. Trong lòng giận dữ xuất kiếm càng mạnh, từng đạo kiếm khí như sóng thủy triều từng đợt đẩy về phía trước. Long Kiếm Đình đã rơi vào thế hạ phong nhưng lại không muốn mạng, giống như kiếm khí rơi xuống, gắng gượng chống lại tất cả công kích của trận chủ, không làm ảnh hưởng tới những lão hữu khác. Dưới phương pháp chiến đấu liều mạng này, hai mắt ông ta giống như tỏa ra kiếm khí trắng lóa, sau đó có từng tia xương trắng bay lên, như tiên vân vậy, theo kiếm thế của ông ta mà biến ảo chập chờn, bàn tay cầm kiếm run rẩy như tiên âm. Ồ, liều mạng xong, hiện tại sử dụng kiếm còn có chút thú vị, nhưng chưa đủ. Vân Giao lạnh giọng quát lên, kiếm thế hơi chậm lại, sau đó lần nữa vung ra. Nhưng ta không ngờ tới chính là ông ta vốn định lấy kiếm thế, làm Long Kiếm Đỉnh phải lui lại, dùng cái này để ngăn cản lực phá trận bên ngoài. Nhưng không ngờ Long Kiếm Đỉnh đột nhiên giống như phát điên, kiếm thế biến đổi phóng thẳng về phía ông ta. Kiếm thế có vẻ như không có chương pháp gì, thậm chí hoàn toàn không để ý tới bốn vị đạo hữu ở phía sau, như muốn liều mạng, từng chiêu đều đâm vào chỗ yếu hại của Vân Giao. Ngươi hồ đồ, ở đâu lại có phá kiếm trận bậc này? Trong chốc lát Vân Giao luống cuống tay chân bị ép lui về sau mấy trượng. Long Kiếm Đình theo sát ông ta, giọng nói lạnh lạnh. Hôm nay, Long Mỗ không phải tới phá trận. Ầm một tiếng, ông ta bổ ra một kiếm chấn động cả thiên không, dường như là dùng tất cả sức mạnh để đánh ra một kiếm này. Vân Giao đối mặt với một kiếm này cũng chỉ có thể dùng kiếm phong thoáng ngăn cản, bị chấn động thân thể lui mạnh về phía sau. Còn Long Kiếm Đình phi thân nhào tới, kiếm hòa điều luyện. Hôm nay, ta thay đổ nhi ta xả hận. Tư thế xông thẳng tới như vậy của ông ấy tạm thời thoát ly với tứ lão ở phía sau. Phía sau lưng không có người phòng thủ, bên trong đại trận này theo pháp trận vận chuyển, có kiếm khí lạnh thấu xương khởi động, trong nháy mắt đánh ông ấy bị thương ở sau lưng, máu tươi văng tung tóe, thậm chí kiếm khí đã lây dính cả huyết khí, thình lình hóa thành một con rồng máu me đầy đầu, dương nanh múa vuốt, toàn lực công vào một chỗ, vọt thẳng về phía Vân Giao. Muốn chết. Vân Giao đối mặt với một kiếm này vừa thẹn vừa giận, tựa như một người bình thường đối mặt với một người điên. Thình lình không có nỗ lực lấy kiếm đấu nữa, mà hai tay giương lên một cái, lập tức dẫn động cả tòa kiếm trận phóng về phía Long Kiếm Đỉnh. Thân là trận chủ, ông ta có thể khống chế lực lượng cả đại trận, uy lực to lớn cỡ nào, rõ ràng là muốn ép Long Kiếm Đỉnh phải chật vật quay về. Chỉ là ông ta không ngờ tới Long Kiếm Đỉnh không lui, mặc kệ bị lực của kiếm trận ăn mòn, một đường huyết long hoàn mỹ hiện ra, vèo. Kiếm trong ngực của Vân Giao, máu nhuộm pháp bảo lảo đảo lui lại, còn vô số kiếm khí trong cơ thể Long Kiếm Đỉnh sau khi kim đan vỡ vụn thì chậm rãi rơi xuống. Long đạo hữu, tứ lão phía sau khiếp sợ hét lớn liều mạng lao về phía trước. Trương đạo nhất bị vây ở giữa cũng thừa dịp lực lượng cả tòa đại trận bị Vân Giao dẫn đi đối phó với Long Kiếm Đỉnh mà bắt được cơ hội, trong giây lát tìm được quy tích vận chuyển của trận này, thần niệm như điện bắn vào đầu ba lão còn lại. Lúc này tứ lão đồng thời xông lên, Hồ Cầm lão nhân ôm lấy Long Kiếm Đỉnh, còn ba lão khác thì thân hình như điện xuất hiện quanh người Vân Giao, đều kiếm pháp ấn vây Vân Giao vào giữa. Thì ra là người kia dùng mạng thay họ tranh thủ cơ hội phá trận. Vân Giao kinh hãi, biết bọn họ đã nắm giữ quy luật vận chuyển của đại trận, lúc này đại trận đã không vây được họ nữa. Nhìn dáng vẻ kiêu hận này của ba người thì rõ ràng muốn ngay lập tức liên thủ đả thương mình, nên không dám tiếp tục cường công. Bàn tay xuất hiện một cái lệnh kỳ nhanh chóng vũ động, kiếm rơn chung quanh lại như hư huyễn tản đi, 100 kiếm tu của Vân Giao nhào nhào hạ xuống, lộ ra con đường mòn ban đầu. Qua cửa, Vân Giao vung lệnh kỳ hét lớn, Mắt mở trừng trừng nhìn tam lão đầu tràn đầy sát khí đã ập tới mình, đang chậm rãi thu hồi lại. Lúc này trên sân kính, Hồ Cẩm lão nhân ôm Long Cấm Đỉnh, vì lão tổ trẻ tuổi nhất trong Ngũ lão đã trở thành người chết sớm nhất, chỉ là ánh mắt đầy thù hận nhìn Vân Dao hộc ra một búng máu, giọng nói lạnh như kiếm đâm ra từ biển máu. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì đây là đang xung trận, nếu không lần này ta nhất định tự bạo kim đan, kéo người chết chung với ta. Ngươi điên rồi phải không? Vân Hải ta chưa từng có đệ thủ bậc này với ngươi. Vân Dao vừa giận vừa hận, hầu như gầm thét. Trước đó, Vân gia của ngươi phế bỏ một cô bé chính là đồ nhi của lão phu. Long Kiếm Đỉnh nỗ lực hét lớn. Ai bắt nạt đồ nhi của ta cũng không được, người của thần châu cũng không được. Đồ nhi của ngươi? Vân Dao kinh ngạc nhớ lại một chuyện. Đại kiếm khách Vân Độc đến giờ còn đang nằm trên giường của Khổ Hải Vân gia. Ngươi có biết ta tìm được mầm mống tốt như vậy biết bao nhiêu khó khăn hay không? Ngươi có biết nàng là do ta hao tổn bao nhiêu tâm huyết mới bồi dưỡng ra được không? Tương lai khi nàng trưởng thành sẽ mạnh hơn kiếm tiên như ta gấp trăm lần. Nàng nhận được truyền thừa kiếm đạo của lão phu, nàng sẽ thúc đẩy kiếm đạo của lão phu tới cực hạn. Nhưng một mầm mống tốt như nàng lại bị Vân gia các người phế đi. Sắc mặt của Long Kiếm Đỉnh xám xịt nhưng vẫn kích động quát mắng, lửa giận trong lòng ông ta khó có thể áp chế. Thế người có biết không, Vân gia ta ngàn năm mới có được một kiếm đạo kiêu tử, lại bị tiểu bối Nam Chiêm các người phế đi. Vân gia cũng nhịn không được thấp giọng gắt, lửa giận còn mạnh hơn Long Kiếm Đỉnh. Ghê tởm hơn chính là vị tử điệt kia của ta cho tới khi bị phế cũng chưa kịp xuất kiếm. Hắn là một kiếm tu trời sinh nhưng lại thua bởi âm mưu quỷ kế của tiểu ma đầu. Hắn còn chưa xuất kiếm đã thất bại, hơn nữa còn vĩnh viễn không có cơ hội báo thù. Cho nên, Long Kiếm Đỉnh khổ sở mở miệng. Đó là đứa trẻ tốt, lão phu không bằng hắn. Trong tiếng cười, vị đại kiếm sư số 1 của giới tu hành Nam Chiêm sở vực, vẻ mặt cô đọng lại, tính mạng trôi đi. Long đạo hữu, tương lai nếu như Nam Chiêm lập đạo, năm người chúng ta sẽ là tổ tông khai phái, người đứng ở vị trí đầu tiên. Hồ Cẩm lão nhân đút kiếm trong tay Long Kiếm Đỉnh vào bao kiếm, giúp ông ta khoanh chân ngồi dậy, lại đặt kiếm bên cạnh, liếc nhau một cái. Rồi mấy vị lao đầu, người nào cũng không nói gì, sau khi thi lễ với Long Kiếm Đỉnh đã tọa hóa trong trận thứ nhất, tứ lão còn lại tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng bọn họ đều có chút nặng nề, ngay trận đầu tiên đã tổn hại mất một người. Mặc dù Long Kiếm Đỉnh là cố tình tìm chết, nhưng cũng làm cho người ta kinh ngạc, như là thể hiện một cục diện bất ổn. 10 trận Phong Thiện Sơn, trận sau còn gian nan hơn trận trước, nhưng khi Long Kiếm Đỉnh bị thương nặng gần chết, lực lượng của người phá trận lại yếu đi, nhưng đã hạ quyết tâm, Vũ lão cũng không lưỡng lự nửa khắc, khởi xướng cho lão gia hỏa này, mang theo khí độ hung hãn không thua gì đám tiểu bối, cũng không quá hét lớn, mang theo một luồng bi ai chi khí nặng nề, đánh tới trận tiếp theo. Trận thứ nhất, Kim Hành Đại Trận, lấy kiếm diễn pháp, cắt đứt hư không, dựa vào một lời hận ý của Long Kiếm Đỉnh mà phá trận. Trận thứ hai hóa thành Thủy Hành Đại Trận, cho Mạc Đạo Cô thủ trận, một luồng lực lượng như biển trao ngược trên không trung. Một trận này Sở Thái Thượng lên trước thay vị trí của Long Kiếm Đỉnh, lấy hoàng đạo bí thuật của Sở Vương Đình, thân người hóa long, gánh vác lực lượng như biển, kiên trì thời gian 7 hơi thở. Sau đó Trương Đạo Nhất tìm được biến hóa trong trận, Hồ Cầm Vạn La đẩy lùi một đám phủ sư của Văn gia, phá được Thủy Hành Đại Trận. Mà ngay lúc này sắc mặt Sở Thái Thượng xám trắng, gần như không nói được gì hạ xuống đất. Lúc đi về phía trước bước chân lảo đảo nhưng vẫn cười to. Vạn là lão quỷ, bí pháp mới rồi lão phu dùng thế nào? Đó là gần đây ta mới tìm hiểu được đó, có thể đánh bại được ngươi hay không? Chỉ là chính bản thân ông ta dường như không cảm giác được ở sau lưng ta, thậm chí các vị trí khác trong cơ thể xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi tung tóe. 300 năm trước, nếu ngươi có thể tìm được bí pháp này thì nó không chừng có thể đánh bại được ta. Vạn La lão quái kéo ông ta lại, bàn tay dùng sức, ấn ông ta ngồi xuống. Lão phù tung hoành một đời sở vực, đến hôm nay mới biết mình quả thực ít ngồi đáy giếng. Sở Thái Thượng nở nụ cười khổ, một lời nói hào khí dường như có phần miệng hùm gan thỏ. Còn ích ở dưới đáy giếng thì đã sao, tốt xấu nó còn biết ngẩng đầu nhìn trời, thắng được cái đám cỏ ruộng hoang, cả đời chỉ biết nhìn chằm chằm vào con cóc trùng quyết. Lão Sở, người cứ yên tâm, lần này Lam Chiêm lập đạo trong ngũ tổ, lão phu không tranh với người. Long Đạo Hữu là người xếp đầu tiên trong ngũ tổ, người chính là thứ hai. Vạn La ta dù chướng mắt người thế nào, thì thứ hạng cũng chỉ có thể xếp sau người. Thứ hai, Sở Thái Thượng ngẩn người ra, sau một khắc mới cười khổ. Cả đời không tranh vị trí thứ nhất, trước khi chết lại là vị trí thứ hai. Cuối cùng lão nhẹ gật đầu, nhưng tốt xấu gì cũng thắng ngươi là đủ rồi. Nói xong khoanh chân ngồi dậy, nhìn thoáng qua chân núi. Đến đây thì tuyệt khí. Lão tổ, Ở dưới chân núi, tiểu công chúa Sở Tư của Sở Vương Đình cảm nhận được cái gì đó, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất gào khóc. Không phải nói là có thể chịu thua sao? Vì sao trận nào cũng hạ sát thủ vậy? Sắc mặt Diệp Cô Ân tái nhợt, bỗng run giọng hét lớn. Tu vi bây giờ tốt xấu gì cũng không giống ngày xưa, kiến thức rộng rãi hơn, tự mình có thể nhìn ra một chút môn đạo. Lúc trận đầu tiên nếu nói là vì Long Kiếm Đỉnh hận Vân Gia nên rước lấy tử đạo, và trận thứ hai rõ ràng là người thủ trận của Vân Gia đã hạ sát thủ. Trước đây mỗi lần Dương Hương phong thịnh Thiện Sơn, cách mỗi trăm năm luôn có một hai vị tông sư bước lên con đường lên núi. Có người chỉ là lấy hình thức, ung dung đi tới phần cuối của 10 trận. Có người cần phải bằng vào bản lĩnh thật để xông trận, lực mạnh có thừa. Xấu hổ thua trận dù sao vẫn có thể sống sót. Chuyện xảy ra án mạng rất ít khi, dù sao phong Thiện Sơn này là di chỉ thánh tiên, dính máu là không may. Nhưng bây giờ là thế nào đây? Hai trận liên tiếp đã phá hủy tính mệnh của hai vị lão tổ Đại Tuyết Sơn. Lão đầu tử, đừng xông tiếp nữa. Bọn họ là đang giết người đó. Cách đó không xa, hầu quỷ môn thấy sư tôn Trương Đạo Nhất lần nữa xuất trận. Một thân áo bào dính đầy máu tươi, hắn cũng sợ tới mức toàn thân run rẩy liều mạng kêu to, thậm chí muốn chạy lên kéo lão đầu tử về. Nhưng còn chưa chạy được một bước thì bị một luồng lực mạnh cuồn cuộn chấn áp, hai đầu gối nện xuống đất, làm mặt đất bị ép thành phấn. Đừng nói là nhúc nhích, ngay cả giọng nói cũng không phát ra được. Đây là thánh địa Phong Thiện Sơn, nào phải nơi có người có thể quát tháo. Đạo chủ Phù Khí Đạo thu tay về, lành lạnh quát lên, hung ý cực thịnh, làm tiểu bối Nam Chiêm sợ tới mức không ngừng run rẩy. Mà lúc này ba người Trương Đạo Nhất, Hồ Cầm Lão Nhân và Vạn Qua là lão quái, bỗng nhiên ngựa không dừng vó, dường như căn bản không nghe được lời bọn tiểu bối gào thét ở phía dưới, hoặc nói là có thể nghe được nhưng không để ý, vẫn tiếp tục xông thẳng về trận thứ ba. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.